Nghe lén tiếng lòng của sếp. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dữ liếc nhìn tôi nhưng tôi giả vờ như đang chăm chú ngắm cảnh qua cửa sổ. Chu Thời không có ý kiến nhưng rõ ràng lưu luyến ghế phụ lái. Cậu vẫy tay, chị Lâm, may gặp lại nhé. Tả Dữ lái xe đi được vài trăm mét, rồi dường như không kìm được. Lòng đầy bức bối, lại không chào tạm biệt với tôi. Chỉ nhớ đến Lâm An An thôi. Đúng không? Chỉ là chuyện nhỏ mà anh cũng nhớ sao? Tạ Dữ trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy khó chịu. Xe không được phép vào khu nhà nên anh xuống xe và cầm ô đưa tôi. Khi mở ô ra, cả hai chúng tôi đều im lặng. Trên ô đã bị rách một lỗ khá to. Lâu rồi chưa dùng, hiểu mà, dù có cẩn thận đến đâu, sếp cũng không tránh khỏi những lúc sơ suất. Tạ Dữ xoay chiếc ô, che phần rách về phía mình. Đừng để mắc mưa, anh nhíu mày, ôm vai tôi kéo vào gần. Nhiệt độ cơ thể anh xen lẫn mùi hương thoang thoảng tạo nên cảm giác mập mờ trong không gian nhỏ bé dưới chiếc ô. Khi về đến nhà, tôi gần như không bị dính mưa. Trong khi một bên vai của Tạ Dữ đã ướt đẫm, anh mặc âu phục chỉnh tề. Cẩn thận là thế, giờ đây lại có chút nhếch nhác. Tạ Tổng, vào nhà tôi thay quần áo đi. Nếu không sẽ bị cảm đấy. Không cần, anh lạnh lùng từ chối. Vẫn giữ phong thái nghiêm chỉnh. Tiếc thật, tối nay còn phải làm việc. Tôi giả vờ không nghe thấy suy nghĩ hoàn toàn trái ngược của anh để giữ mặt mũi cho sếp. Khả năng đọc tâm của tôi và Tạ Dữ lại không biến mất dù có khoảng cách. Cả buổi tối, tôi vẫn nghe văng vẳng những suy nghĩ của anh. Hầu hết đều liên quan đến công việc, nhưng cảm giác này kỳ lạ đến mức như anh luôn ở bên cạnh tôi vậy. Sau khi tắm xong, tôi mở chương trình trinh thám yêu thích và theo dõi từng diễn biến căng thẳng. Gì chắc là do A giết? Không phải, là do B giết, làm sao được, chỉ có A ở hiện trường cơ mà. Móc lửng chấm, B đã tạo bằng chứng ngoại phạm, suy luận của Tạ Dữ logic và chặt chẽ. Cuối cùng, kết quả công bố, thủ phạm thật sự là B, tôi đã biết ngay mà. Anh đắc chí, tôi thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau mới dần bình tĩnh lại. Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, chẳng phải anh ấy đang làm việc sao? Sao lại cùng tôi suy luận tình tiết trinh thám? Tạ Dữ im lặng một lúc lâu, rồi thẹn quá hóa giận. Cô ồn quá, đừng xem nữa. Được rồi, tôi xem giờ và quyết định đi ngủ sớm để không làm phiền công việc của anh. Ngủ ngon, khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, thế giới dần yên tĩnh lại. Tôi nghe thấy giọng trầm thấp vang lên bên tai. Ngủ ngon, cách chương.